Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806, chương 817, heo đột tiến mạnh. Hana rõ ràng mới là lần này Tầm Bảo đưa ra người. Nhưng đối mặt đột nhiên biến đổi thế cuộc, nàng hoang mang hoảng loạn run rẩy dáng dấp lông không phù hợp khôi ngô tráng kiện hình thể. Christine, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Cầm lấy Christine tinh tế cánh tay, Hana hoàn toàn mất đi tấm lòng. Có thể thi đậu toàn quốc hàng đầu trường đại học thông minh đầu. Trong nháy mắt làm cho nàng rõ ràng hiện tại là thế nào một trường hợp. Trước tiên chạy đi, có thể chạy đi chúng ta sẽ bị đảo quốc chính phủ nắm lên đến. Nói không chắc sẽ bị phán xử gián điệp tội. Hana bưng mặt của mình, càng nói vẻ mặt càng là sợ hãi. Muốn thực sự là bị phán xử gián điệp, không riêng chúng ta lần này cần không thu hoạch được gì, còn có thể bị đảo quốc giam giữ. Sau đó đại học sẽ đem chúng ta khai trừ. Nhân sinh tối tăm. Christine trong miệng đã không lại ngậm đồ ăn. Hana như vậy, N đại nói cuộc đời mình tối tăm đại khái chỉ là trên mặt tối tăm. Nhưng mình như vậy ký thác toàn ra hy vọng học sinh phổ thông. Một khi bị bắt mới thật sự là xong đời. Trước tiên bảo vệ tính mạng của chúng ta lại đi đàm luận cái khác. Coi như bị khai trừ. Christine trên mặt hiện ở nơi nào còn có mơ mơ màng màng dáng vẻ. Chúng ta cũng chỉ là sinh viên đại học bình thường. Mặc cho số phận là được rồi. Cho nên nói vấn đề không cũng là bởi vì ngươi. Hana cũng không chỉ là kinh hãi quá độ vẫn là xảy ra chuyện gì. Bắt đầu lung tung ném lên nồi. Nếu không là ngươi cái kia một cái sẻng xuống. Cũng sẽ không dẫn ra quái vật. Vâng vâng vâng. Christine vô tâm cùng Hana cãi vã. Tính cách của nàng chính là như vậy. Khiếm khuyết cùng người khác cãi nhau ước số. Hai người lảo đảo ở bên trong vùng rừng rậm ngang qua. Một điểm không có các đời trước ngang qua Aiden rừng rậm thời điểm gọn gàng kính. Nhưng một tầng sương mù dày nhưng nhanh chóng kéo tới. Như sóng lớn lăn lộn bao phủ. Ở phía sau hai người truy đuổi như là không thể miêu tả dã thú. Làm sao bây giờ? Này trong sương khẳng định có quái vật. Hana hoàn toàn biến thành con ghẻ. Vẫn là rất cỡ lớn con ghẻ. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Hana con mắt không được chung quanh xem. Chùa miếu vị trí núi tuy rằng không lớn. Nhưng hai người đã đi ngất. Vẫn hướng phía dưới chạy xác thực có thể chạy ra núi phạm vi. Nhưng buổi tối ở chưa khai phá sơn đạo hướng phía dưới chạy cũng không phải là tưởng tượng đơn giản. Như vậy, hai người cùng phía sau sương mù dày khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Chỉ là dùng mũi Hana liền có thể ngửi được sương mù dày bệnh thấp. Đây chính là chúng ta sắp sửa tử vong địa phương. Nàng đánh giá chính mình sắp chôn xương địa. Phương, có điều ở nhìn về phía Christine tay trái thời điểm. Hana lớn tiếng nói, người tay trái nắm cái gì? Tay trái. Christine xem hướng về tay trái của chính mình, từ vừa nãy đến hiện ở trên tay của nàng vẫn cầm lấy tảng đá. Đây là ta từ trong hầm tìm tới đồ vật, không để ý liền lấy ra. Cầm quá tiện tay, Christine mơ hồ thuộc tính trong nháy mắt bạo phát. Ngươi xem, tảng đá kia biên giới nhiều thuận trượt, không nắm lên đến cũng quá đáng tiếc. Hana nghiêm túc nhìn lại. Này không phải tầm thường đá bình thường, mà là có mơ hồ đường viền, như là một khối nho nhỏ bia. Bia lên còn có khắc, phù hiệu, nên là Toyo văn tự. Chỉ là bia lên viết Toyo văn tự vượt qua hai tên sinh viên tài cao tri thức phạm vi. Trước mắt thời cơ cũng không thể nào lấy điện thoại di động ra quay chụp mặt trên văn tự. Lại phát đến trên internet cầu giải. Hơn nữa dù cho chính mình hai người có thể chạy thoát, khối này bảo vật cũng tất nhiên sẽ bị đảo quốc lấy đi. Lạch cạch, khả năng là mới vừa phát hiện trên tay thêm ra một khối đồ vật. Christine tâm tình đột nhiên căng thẳng, khí lực trên tay cũng thuận theo tăng lớn. lạch cạch một tiếng vang giòn sau, bia thạch từ gián đoạn nứt, như là mai rùa hoa văn giống như nứt thành mấy khối nhỏ từ Christine lòng bàn tay lướt xuống. Christine, ngươi, Hannah trừng lớn hai mắt, nhất thời quên phía sau nguy cơ sống còn. Christine tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Liền tảng đá đều có thể một chưởng bóp nát. Ta cũng không biết a. Ta chính là cái học sinh phổ thông. Christine bước chân không có chậm lại. Vật này không phải tảng đá. Không phải vậy ta không biết. Christine đến nơi này cũng lại nói không được. Nàng như là tâm phổi đình chỉ dạng đột nhiên dừng bước lại. Màu xanh biếc con mắt trừng lớn xem hướng về phía trước. Cử chỉ điên rồ. Cả người cử chỉ điên rồ sững sờ ở tại chỗ. Christine, ngươi làm sao? Christine, Hannah suýt chút nữa đánh vào Christine trên người. Nhìn thấy Christine dại ra ánh mắt, dự cảm không tốt nổi lên trong lòng nàng. Christine giờ khắc này dáng dấp cực kỳ giống bị quỷ quái bám thân. Quỷ nhập vào người có thể không chỉ là Đông Á quỷ cố sự một sừng. Âu Mỹ khủng bố điện ảnh bên trong cũng không thiếu quỷ nhập vào người tiết mục. Christine đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi vừa không nghe thấy âm thanh. Thanh âm gì? Chính là, Christine vẩy vẩy đầu. Ta cũng nói không rõ ràng. Có quỷ à? Hannah đột nhiên kêu sợ hãi. Mập mạp ngón tay điểm cách đó không xa. Hai cái cầm vũ khí quỷ quái binh sĩ từ trong rừng thò đầu ra. Vẻn vẹn 1m56 ra mặt thân cao. Còn kém xa dáng người cao to Hannah. Nếu như Hannah mặc vào Milan bản giáp, lại vung vẩy cự kiếm đại kiếm, nói không chừng vẫn đúng là có thể ở quỷ quái binh sĩ nhóm bên trong mở vô song. Chỉ là hai quân còn chưa đối chọi, Hannah sự tình đã tan vỡ. Không phải sợ, chúng ta mau mau chạy. Christine mang theo Hannah lớn cất bước tiến lên chạy. Hàng thật đúng giá kẹp lấy, một cái thân thể nhỏ xinh nữ sinh mang theo trọng tải hai lần với mình đồng tính. Hình ảnh dù sao cũng hơi kỳ huyễn, nhưng càng kỳ huyễn chính là phía trước đột nhiên xuất hiện quỷ quái binh sĩ. Sương mù dày triệt để bao phủ hai người xung quanh, đầu đầu cũng có quỷ ảnh tầng tầng, trước mặt quỷ quái càng như là ở trong sương mù dày đặc đứng. Sau đó bị hai người tùy tiện xông vào, quay đầu lại, chúng ta chạy mau, nhìn thấy quỷ quái trong tay cầm đại đao, Hannah tinh thần đều muốn tan vỡ, này đảo quốc ác quỷ một đao xuống, chính mình mảnh mai thân thể nhất định sẽ bị chém thành hai khúc. Không kịp quay đầu lại, chúng ta xông qua, Christine khí thế không giảm xông về phía trước. Đối mặt quỷ quái giơ lên đại đao, nàng cũng thuận thế giơ lên quả đấm của chính mình, nho nhỏ nắm đấm, xem ra cũng không có lực sát thương gì. Chúng ta muốn chết, Hannah cao giọng kêu la, chỉ là kêu la âm thanh theo Christine bước chân càng lúc càng nhanh cũng từ từ kéo dài đổi nhỏ. Cuối cùng thẳng thắn như đợi làm thịt gà bị bóp lấy cái cổ giống như hí. Đùng, dầm. Christine nắm đấm đâm đang quái vật lồng ngực, đón lấy chính là đông nổ vang, này một tiếng phảng phất đạn pháo va chạm, về thực chất tạo thành thương tổn cũng không kém chút nào đạn pháo. Quái vật binh sĩ toàn bộ khuếch đại về phía sau lui nhanh, lui chỉ có một bước khoảng cách liền thẳng thắn lăng không giải thể. Mỗi cái linh kiện thoát bay ra ngoài thiên nữ tán hoa, một quyền thuấn sát. Nhưng Christine nắm đấm uy lực vẫn cứ không có đình chỉ. Quyền phong về phía trước heo đột tiến mạnh, mang theo xoay tròn oai điên cuồng tàn phá, giống như liêm đao giống như cắt chém xung quanh hoa hoa thảo thảo. Vài cây ngăn ở phía trước cây cối cũng bị chặn ngang chặt đứt. Quyền phong cuối cùng va tiến vào một khối đá thẳng, ầm ầm nguyên phá quảng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.